Cửu vực kiếm đế, chương 3332, thông đạo bị đoạt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại cái này một tòa cửa gian phòng, tên kia tướng quân đột nhiên dừng lại, nhìn về phía gian phòng kia chỗ cao nhất vương tọa thân trên ảnh. Cung kính hành lễ, anh nợ em một câu yêu thương. Quân chủ đại nhân, ngồi tại vương tọa bên trên, là một tên nam tử trẻ tuổi. Chính là cái này 20 quân đoàn bây giờ thống lĩnh. Nhị thập quân chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Người đi xuống trước đi. Nhị thập quân chủ, nhìn về phía tên kia tướng quân, phất phất tay. Tên kia tướng quân, chính là ngoan ngoãn lui ra. Đóng lại đại môn, tại trong gian phòng đó. Chính là chỉ còn lại có Sở Phong Miên cùng nhị thập quân chủ hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị thập quân chủ là một người thanh niên, xem như quân chủ bên trong, không so với tuổi trẻ một vị thành tựu tiên đế, bất quá là hai cái thời đại. Người này một thân thực lực cũng đã là đạt đến ngũ giai tiên đế cấp độ. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này nhị thập quân chủ, từ trên người hắn, đều là cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến, Sở Phong Miên cùng cái này nhị thập quân chủ, kỳ thật cũng coi là có gặp mặt một lần. Tại Cự Phong dãy núi tranh đoạt giáp tông bảo tháp thời điểm, Sở Phong Miên chém giết đệ lục quân chủ nhục thân. Vậy đưa tới mấy vị quân chủ cường giả. Cái này nhị thập quân chủ, chính là trong đó một trong. Bất quá khi đó Sở Phong Miên trốn nhanh, đợi đến cái này nhị thập quân chủ đến tới thời điểm, Sở Phong Miên sớm đã là trốn chi yêu yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Sở Phong Miên mặc dù là cùng cái này nhị thập quân chủ có qua gặp mặt một lần, nhưng là nhị thập quân chủ hiển nhiên là không biết điểm này. Tại Sở Phong Miên đánh giá nhị thập quân chủ thời điểm, cái này nhị thập quân chủ ánh mắt cũng tò mò nhìn về phía Sở Phong Miên. Tùng Lạc Ma Tôn cái này người, hắn cũng từng nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao ma đạo võ giả bên trong kiếm tu lác đác không có mấy. Tùng Lạc Ma Tôn thân là ma đạo kiếm tu, dạng này một cái dị loại, xác thực cũng coi như là có chút danh tiếng. Bất quá lại cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Tại Thiên Cửu vực rất nhiều thiên tôn bên trong, Tùng Lạc Ma Tôn cũng chỉ là một cái bình thường nhân vật thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là lần này, Sở Phong Miên thế nhưng là từ trong hoàng thành lấy ra cực lớn thanh danh, thậm chí là lấy một địch ba, quanh sát chân thân vương, ngọc thân vương, đính thân vương ba vị này thân vương nhục thân. Lệnh Sở Phong Miên uy danh vang vọng Thiên Cửu vực bên trong. Người ý đồ đến, ta đã biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị thập quân chủ nhìn về phía Sở Phong Miên, trước tiên mở miệng nói. Giọng điệu này không tính khách khí, nhưng là vậy không tính bất thiện, xem như bình thường thái độ. Đương nhiên đây là xem ở đệ nhất hoàng nữ trên mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là cái khác một chút hoàng thất cường giả, cái này nhị thập quân chủ coi như sẽ không như thế khách khí. Dù sao hoàng thất cùng quân đội ở giữa tranh đấu không ngớt, không chỉ là phía dưới võ giả tại lẫn nhau tranh đấu, cho dù là quân chủ, quốc công, thân vương ở giữa cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá chỉ có đệ nhất hoàng nữ lại là một cái ngoại lệ tồn tại. Đệ nhất hoàng nữ tại Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng thất địa vị cao cả. Rất nhiều quốc công, thân vương đều muốn cho đệ nhất hoàng nữ một chút chút tình mọn. Mà tại quân đội bên trong, vậy bởi vì đệ nhất hoàng nữ không có nắm giữ đại quyền tâm tư, ngược lại là cùng đệ nhất hoàng nữ quan hệ cũng không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại cũng coi là đệ nhất hoàng nữ nhất phương người. Cái này nhị thập quân chủ đối Sở Phong Miên Ngược lại là không có ôm lấy quá nhiều địch ý, nhị thập quân chủ nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là dự định từ chúng ta 20 quân đoàn lĩnh trong thông đạo xuất cảnh. Rời đi thiên kiếm lĩnh. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên gật đầu nói. Ta cũng là phụng mệnh tiến đến bên ngoài. Xử lý một số việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại dứt khoát chính là dắt đệ nhất hoàng nữ đại kỳ. Dù sao là thiên kiếm lĩnh cường giả. Không quản là thuộc về quân đội. Vẫn là hoàng thất. Thậm chí là tông môn nhất phương cường giả. Cơ hồ đều muốn cho đệ nhất hoàng nữ một chút tình mọn. Cái này đại kỳ tốt như vậy dùng. Sở Phong Miên cũng là không dùng thì phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất hoàng nữ bên kia tin tức. Ta cái này vậy đã nhận được. Bất quá ta cũng đã nhận được Thái Vương mệnh lệnh. Muốn đưa ngươi ngăn ở thiên kiếm lĩnh bên trong. Không cho ngươi rời đi. Nhị thập quân chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển. Khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là làm ta không dễ làm a Thái Vương cùng quân đội quan hệ. Nhưng không được tốt lắm đi. Chẳng lẽ nhị thập quân chủ, ngươi định nghe Thái Vương lời nói, đem ta cản ở chỗ này, cũng không là một chuyện tốt đi. Đối ngươi vậy không có bao nhiêu chỗ tốt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Không sai, quân đội chúng ta cùng Thái Vương quan hệ. Xác thực vậy không được tốt lắm. Bất quá Thái Vương thế nhưng là chư vương một trong. Chúng ta ngược lại là vậy nhất định phải cho hắn một chút mặt mũi. Huống chi lần này Thái Vương mở ra giá cả. Cũng không thấp a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị thập quân chủ trực tiếp mở miệng nói. Trong lời nói, phảng phất cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Nếu là nhị thập quân chủ, nguyện ý cho cái thuận tiện lời nói. Điện hạ bên kia, vậy hội nhớ kỹ cái này hữu nghị. So sánh dưới, điện hạ thế nhưng là muốn so lên Thái Vương. Càng thêm đáng giá tín nhiệm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Hắn cũng biết, cái này nhị thập quân chủ mở miệng. Bất quá vậy chính là vì yêu cầu chỗ tốt thôi. Nếu như nói là thật muốn giúp Thái Vương, ngăn lại Sở Phong Miên. Hiện tại vậy không có khả năng ngay trước Sở Phong Miên mặt. Nói thẳng ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất hoàng nữ sao? Xác thực muốn so lên Thái Vương. Càng thêm đáng giá hợp tác một chút. Nhị thập quân chủ biến sắc. Đột nhiên trở nên nghiêm túc một chút. Mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bây giờ, kỳ thật cũng không phải là ta không cho phép ngươi xuất cảnh. Mà là hiện tại thông đạo, đã là bị hoang cổ lĩnh người nắm trong tay. Cho nên liền xem như ta đồng ý, ngươi vậy không có cách nào rời đi. Trừ phi là ngươi giúp ta một chuyện mới được. Thông đạo, bị hoang cổ lĩnh người nắm trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được nhị thập quân chủ lời nói. Ánh mắt bên trong đều là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là ngụy trang, mà là thật kinh ngạc. Lối đi này, thế nhưng là từ 20 quân đoàn một mực khống chế. Là thiên kiếm lĩnh thông hướng ngoại giới một cái lối đi. Cái này một cái lối đi, liên quan đến lấy thiên kiếm lĩnh an nguy. Một khi là thông đạo rơi vào đến những người khác trong tay. Cái khác lĩnh võ giả. Liền có thể tứ không kiêng sợ tiến vào thiên kiếm lĩnh bên trong. Nhưng cái gọi là nguy hiểm vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Cái này chiến tranh vừa mới mở ra. Ngay cả thông đạo đều thất thủ. Hoàng cổ lĩnh bên trong. Ba vị đại tế ti đồng loạt ra tay tập kích. Đánh một trở tay không kịp. Ngay cả ta. Đều là bị chém giết một đạo nhục thân. Tính cả lối đi kia, đều bị hoang cổ lĩnh nắm giữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị thập quân chủ ngược lại là không có giấu giếm cái gì thản nhiên mở miệng nói. Hoàng Cổ Lĩnh lần này xuất thủ, kỳ thật vì liền là cướp đoạt thông đạo, không cho Thiên Kiếm Lĩnh võ giả trước hướng ngoại giới, cho nên ngươi mong muốn từ trong thông đạo xuất cảnh rời đi. Nhất định phải cũng muốn trước giải quyết bọn hắn mới được. Cho nên ta cần ngươi giúp ta giải quyết cái kia ba vị đại tế ti. Anh nợ em một câu yêu thương. Nâng lên cái kia ba vị đại tế ti thời điểm, nhị thập quân chủ trong ánh mắt đều là không khỏi lộ ra một chút sát ý, nhục thân bị giết. Đối với nhị thập quân chủ, cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Nhất là chuyện này, hắn còn không dám hướng ra phía ngoài đi nói. Dù sao nhị thập quân chủ hiện đang ngồi ở quân chủ vị trí bên trên, phía sau lại là vậy có rất nhiều quân đội cường giả. Đối với vị trí này, kích động, anh nợ em một câu yêu thương. Một chút quân chủ, một khi là tao ngộ đại bại, rất có thể sẽ bị trực tiếp đá ra quân chủ vị trí bên trên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.